Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà là nơi để về khi ta mệt mỏi nhất. Còn cậu, nhà là nơi tập hợp giang hồ ở trong. Nhìn đi đi hơn 15 đứa ở trong nhà cậu. Hết 13 đứa mặt như muốn giết người rồi. Hàng xóm nhìn vào tưởng cậu bị đòi nợ không à? Chuyện sẽ rất bình yên nếu vài phút trước Miki người con trai mặt rất tĩnh. Đập hư cái cửa nhà cậu. Rất hiên ngang bước lên lầu đạp nốt cái cửa phòng cậu. Đập vào mắt Miki là cậu đang ngủ ngon lành trong lòng hai chàng trai Hanma và Kisaki. Miki nhìn mà tức điên lên. Hét lớn kêu người ở dưới lên. Hanma bị lôi đầu ra ngoài phòng đánh bầm dập. Kisaki thì không biết nữa. Còn Takemichi thì ngơ ngác bị lôi đầu xuống phòng khách mà quỳ gối như tạ tội. Mày sao ngủ với hai đứa nó? Hôm qua còn một hai đồi giết nó mà. Miki cha hỏi cái tên lươn lẹo Takemichi này. Tại hôm qua tao hiểu lầm thôi. Giờ hết rồi nên làm bạn. Còn ngái ngủ mà nói. Bạn mà ngủ chung. Dragon lên tiếp. Ai biết đâu tại tụi nó mà. Lần hết buồn ngủ rồi nên chỉ vào mặt hai tên bị bầm dập kế bên oan ức nói. Thôi vào chuyện chính đi. Mitsuya, lần này cậu sẽ ghi nhận sự giúp đỡ này. Hà sao hôm qua mày bị đánh thế? Smiley hỏi như mặt vẫn cười. Oa, ai biết gì đâu. Tự nhiên tao đang đi ăn cái nó hào ra đánh tao. Hu hu, không chịu đâu bắt đến tụi mày. Hích. Takemichi òa khóc ôm Kazutora mà nói. Kazutora cũng cơ hội ôm lại cậu rồi vỗ nhẹ vài cái như an ủi. Mặt hất hất lên nhìn đám nào đấy. Có phải mày làm không Kisaki? Chifuyu nghi ngờ hỏi ngược lại Kisaki. Bộ lúc nào có chuyện là tao làm hả? Bộ tao là người như vậy hả? Úc thì mày là vậy mà. Cả đám đồng thanh lên nói. Hanma còn đồng ý huống chi cậu. Có gì tụi tao sẽ thì cho mày yên tâm. Ba Di nhe răng cười tự tin mà nói. Tao ghét ai đụng vào mày. Angry bẻ tay nói. Anh cũng vậy. Nào anh em đi trả thù cho Takemiki thôi. Miki tiên phong dẫn đầu cả đám chạy đi kẻ làm cậu bị thương. Đủ mẹ sửa cửa lại cho TAOOOOO. Mày phá hai cái cửa của tao rồi mày chạy hả cái thằng Miki kia? Mày không đi theo vua của mày Sanju? Không, tao đến là theo dõi hành động tiếp theo của mày. Sanju bước ra từ cái cây lớn nhìn cậu nói. Đủ mẹ theo dõi một nói cho người khác biết. Hảo theo dõi tao cầm máy ảnh chi? Chụp lại hành động đáng nghi. Mặt anh rất tĩnh và đẹp trai như sự thật là cầm theo để chụp lén cậu rồi photo dán trong nhà. Thật ra Sanju đã bắt đầu Takemichi từ lúc hắn nhìn thấy cái post đại diện của cậu ở trung tâm mua sắm. Thế nên dạo này hắn hay theo dõi chụp lén cậu lắm. Trừ hôm qua, nếu hôm qua hắn mà đi theo cậu thì cậu đâu có bị thương. Nhìn thấy người mình thích bị thương hắn đau lắm như cũng phải làm giá. Cậu không quan tâm. Thứ cậu quan tâm là hai cái cửa này cơ. Má, Miki mày phá vừa vừa thôi. Tao hết tiền rồi đó. Đang bực mà Miko gọi là thấy tới công chuyện rồi. Sao thế Miko? Đến địa điểm này đi. Tôi đã kêu người sửa của cho cưng rồi giấy. Bộ cô cũng như thằng Sanju hả Miko? Đến nơi mà Miko hẹn là một quán cà phê nhỏ. Cậu bước vào ngồi trước mặt Miko mà nghi ngờ hỏi. Muốn tôi làm gì nữa đây bà cô? Thì tôi muốn cậu học một khóa người mẫu cho người mới. Chống tay lên bàn nhìn cậu mà nói. Không hứng thú. 20 triệu yên. Cô nghĩ cho tiền tôi sẽ đi sao? Cô sai rồi. 40 triệu yên. Bộ nhiều tiền quá nên cô bị úng não hả? 100 triệu yên, cầm cái thẻ màu vàng lên nói. Chốt đơn, giật cái thẻ trên tay Miko nói. Vậy nè, ngày mai tôi sẽ đến đón cưng. Nhớ đừng có bị thương nhé. Biến lẻ dùm tôi đi. Nói nghe thấy ghê quá. Đúng là nhà giàu sướng thật. Cái gì không giải quyết được bằng tiền thì giải quyết bằng rất nhiều tiền. Điển hình như là cậu. Phải có nhiều tiền mới dụ dỗ được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đôi lời muốn nói. Tôi cảm thấy bây giờ tôi lười qua nên mỗi ngày ra một chép nhá, nếu siêng thì nhiều chép một ngày. Vậy né các cô, yêu các cô nhiều lắm. Thật ra là tôi đang nhắc xéo các cô là chuẩn bị tinh thần đi á, sắp tới công chuyện của Hiyuki và Takemichi rồi. Cách chương.